Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 120.120, xưa nay khắc nghiệt, trên mặt, trải ra một mạt ý cười. Đậu Thừa Tích ngữ khí hòa hoãn, hắn buông trong tay tư liệu, Vĩ Hoa, sao ngươi lại tới đây? Tống Vĩ Hoa là hắn thê tử đường đệ. Từ Đậu Thừa Tích một tay đề bạt, hiện giờ càng là hắn phụ tá đắc lực. Đậu Thừa Tích cũng là mấy năm nay mới đem rất nhiều quan trọng sự tình giao cho hắn làm ẩn y ở trong lòng hắn. Thê đệ tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là làm việc phi thường bền chắc. Mà Tống Vĩ Hoa buông trong tay một chồng tư liệu, cười nói: Trước hai ngày ngươi dặn dò ta chuẩn bị đồ vật, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi nhìn xem có phải hay không tề? Hắn gãi gãi đầu, cộc lốc hỏi: Nhân tiện ta hỏi một chút, còn có khác đồ vật muốn ta chuẩn bị sao? Đậu Thừa Tích tiếp nhận tư liệu, nghiêm túc mà lật xem một phen, không được gật đầu nói: Không sai. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, lại hỏi: Chuyện này không tiết lộ cho những người khác đi, nếu là tiết lộ, không đôi ta hảo trái cây ăn. Tống Vĩ Hoa vội vàng xua tay: Ta lại không phải ngốc, như thế nào sẽ đâu. Lúc này Đậu Thừa Tích ân bài cho hắn sự mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng kinh không được tinh tế cân nhắc, hắn trong lòng ước chừng biết đối phương muốn làm cái gì. Hắn mặt ngoài hàm hậu, kỳ thật khôn khéo, rốt cuộc ai đều thích dùng khẩu phong khẩn, làm việc bền chắc thủ hạ. Kỳ thật Tống Vĩ Hoa trong lòng minh bạch. Đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ vang lên, Đậu Thừa Tích biến sắc. Hắn nhanh chóng đem vừa mới sửa sang lại ra tới tư liệu cùng Tống Vĩ Hoa giao cho nàng, cùng nhau dùng bên thư che giấu. Lúc này mới trầm giọng nói: Tiến vào, người đến là hắn bí thư. Bất quá Đậu Thừa Tích như cũ cảnh giác, hắn ngẩng đầu hỏi: Có chuyện gì? Bí thư là mới tới. Đậu Thừa Tích làm người cẩn thận, mà lại không tin người khác, trừ bỏ thân tín ngoại, hắn quán sẽ điều động bên người nhân thủ. Đậu ủy, các thư ký có việc tìm ngươi, bí thư một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Sau đó lại cường điệu một chút, xem hắn bộ dáng tựa hồ phi thường cấp. Đậu Thừa Tích quơ quơ thần, hắn bổn còn có một chút sự tình muốn cùng Tống Vĩ Hoa công đạo. Bất quá giờ phút này, bị bí thư một thúc giục, dứt khoát nghiêng đầu, đối Tống Vĩ Hoa mở miệng: Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, ngươi tạm thời ở chỗ này chờ. Tống Vĩ Hoa trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Hắn thế nhưng không nghĩ tới Đậu Thừa Tích thế nhưng nguyện ý làm hắn ngốc tại văn phòng nội. Nhưng hắn trên mặt chút nào chưa hiện, như cụ trung thực nói: Hảo. Đậu Thừa Tích phân phó sau, lập tức liền đứng dậy đi theo bí thư rời đi. Rời đi khi, bí thư cố tình chậm, lại nện bước, từ đằng trước dừng ở phía sau. Cuối cùng đóng cửa khi, càng là mịt mờ mà nhìn Tống Vĩ Hoa liếc mắt một cái. Tống Vĩ Hoa không có bất luận cái gì phản ứng, hắn không chút cẩu thả mà ngồi ở vị trí thượng, chờ đợi Đậu Thừa Tích trở về. Nhưng môn đóng lại trong nháy mắt, Tống Vĩ Hoa trên mặt biểu tình tức khắc chậm trễ. Hắn không tự giác mà thở ra một hơi, rồi sau đó lại cẩn thận mà nghe bên ngoài động tĩnh. Cho đến tiếng bước chân xa dần, hắn hoàn toàn khoan khoái. Trên bàn tư liệu là Đậu Thừa Tích tùy tay bãi, mà Tống Vĩ Hoa lại có siêu cường ký ức năng lực. Hắn nhanh chóng lật xem bị che giấu lên tư liệu, rồi sau đó cầm lấy di động, toàn bộ chụp xuống dưới. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế làm xong này hết thảy, hắn lại đem trên bàn đồ vật hoàn nguyên, nhìn kỹ cũng nhìn không ra bị lật qua dấu vết. Mắt thấy video tiến độ còn có hơn phân nửa, Giản Du Ninh lại không nghĩ nhìn. Nàng trong lòng rõ ràng, Đậu Thừa Tích đây là họa từ trong nhà. Chẳng qua, nàng không biết, video chung bị gọi là vĩ hoa nam nhân đến tột cùng là ai. Cùng Đậu Thừa Tích có cái dạng nào quan hệ? Giản Du Ninh tâm sinh nghi hoặc, chính tính toán gian. Xe bất chi bất giác đã một đường chạy tới rồi chính phủ đại lâu. Bởi vì là cuối tuần, chính phủ đại lâu không có gì người. Tuy như thế, nhưng Đậu Thừa Tích vẫn thật cẩn thận, cảnh giác mà dẫn dắt Giản Du Ninh đi hắn văn phòng. Giản Du Ninh đem Đậu Thừa Tích văn phòng nhìn ra Hoa Nhi tới, cũng không cảm thấy có không ổn chỗ. Chung quy chung củ, bất đắc dĩ hạ nàng mới nói, văn phòng không có bất luận vấn đề gì, cho dù có, cũng là gây trở ngại không đến vận làm quan chi tiết nhỏ. Nàng dừng một chút, lại tiếp tục nói, mang ta lại đi nhà ngươi nhìn xem đi. Đậu Thừa Tích đáy mắt hiện lên thất vọng, nhưng thất vọng qua đi, hắn lại đánh lên tinh thần tới. Vội vàng lái xe mang theo Giản Du Ninh về tới trong nhà. Vương Tư là Đậu Thừa Tích lão bà, vừa mới đem nhi tử đưa đến hứng thú ban chung, thình lình nhìn thấy trượng phu mang theo một cái tiểu cô nương về đến nhà. Hoảng hốt một cái chớp mắt, mới nhớ tới tối hôm qua trượng phu đối nàng nói những cái đó sự. Nàng vội vàng khách khí nói, khát nước rồi. Ta cho ngươi châm trà. Giản Du Ninh cười tủm tỉm hồi. Hảo, Đậu Thừa Tích tuy rằng làm quan thanh liêm, nhưng cũng không đại biểu hắn nghèo. Đặc biệt là gần 2 năm, hắn còn thay đổi một bộ tân phòng, nơi ở nội bị trang hoàng đến phi thường khí phái. Nhưng liếc mắt một cái vọng qua đi, đều là sán sán màu vàng. Thí dụ như nói vàng nhạt sắc gạch, kim hoàng sắc giấy dán tường, cùng nguyên bộ ám hoàng da thật sofa. Giản Du Ninh ánh mắt ngưng ngưng, lại ở phòng khách chung khắp nơi xoay chuyển, trong lòng đã có kết luận. Này phòng ở là Mạo Sơn Dậu hướng tám vận trạch, thải phía tây kim chi vượng khí, màu vàng thuộc thổ, thổ sinh kim, kim càng vượng, âm dương không phối hợp. Nàng chậm rãi mở miệng nói, này phòng ở kim khí quá thịnh, dễ dàng làm cho bất hòa. Ở tại bên trong người tính tình sẽ dần dần táo bạo, hơn nữa dễ tạo thành hai vợ chồng cãi nhau. Thời gian đoạn còn hảo, nhưng nếu là quanh năm suốt tháng, nhất định sẽ bùng nổ gia đình đại chiến. Nếu trong nhà có người làm quan, rất có khả năng sẽ làm cho lao ngục tai ương. Vương Tư đệ thủy động tác dừng một chút, nàng vội vàng nóng bỏng mà tiếp nhận lời nói, tiểu cô nương ngươi nói một chút cũng chưa sai, cho tới nay ta cho rằng tự mình tính tình tính tốt, nhưng từ dọn đến phòng này tới, rất nhiều lần suýt nữa áp không được hỏa khí, mặc kệ là tâm lý tác dụng cũng hảo, vẫn là thật là phòng ở nguyên nhân, nàng đều lòng còn sợ hãi. Chuyện vừa chuyển, nàng lại mở miệng nói lên Đậu Thừa Tích, ngươi cũng là, ngày xưa tính tình liền đặc biệt cương ngạnh, nhưng tốt xấu còn có thể nghe một chút ta kiến nghị, nhưng hiện giờ ta nói cũng căn bản không dùng được, càng ngày càng bảo thủ tự phụ. Vương Tư biết Đậu Thừa Tích ngày xưa có chút đại nam tử chủ nghĩa, giờ phút này nàng cũng không phải phê phán đối phương, mà là nương cơ hội gõ gõ. Nếu hai vợ chồng đều không thể bảo trì lý trí, vậy xong đời. Giản Du Ninh nhìn hắc mặt lại lấy thê tử không thể nại cùng Đậu Thừa Tích, không tự chủ được nhấp môi cười. Kỳ thật vừa mới ta nói đều là vấn đề nhỏ, thực dễ dàng liền giải quyết. Nếu là thật sự kim sát, nơi nào còn có thể chờ đến các ngươi cãi nhau. Kỳ thật tới khi ta liền xem qua, quanh thân hoàn cảnh phi thường hảo, đằng trước là công viên, Tây Bộ Phương là một tòa đại kiều, nàng cười mà đôi mắt mị thành một cái phùng. Này căn hộ tổng thể phong thủy vận thế vẫn là không tồi. Nói chuyện đồng thời, nàng trong thanh âm lộ ra một chút nghi hoặc, cũng là kỳ quái. Này phong ở vận thế hảo, có hai viên vượng tài tinh mà thêm vào, hai viên vượng tài tinh chồng lên, vận may cũng không giống một thêm giống nhau, có thể mang cho người vài thập niên hảo vận. Theo lý mà nói, liền lao ngục tai ương đều sẽ không xuất hiện, lại như thế nào nguy hiểm cho tánh mạng đâu. Đậu Thừa Tích đang muốn ngăn cản đối phương, nhưng căn bản ngăn không được. Giờ phút này hắn đã không dám nhìn thẳng thê tử ánh mắt. Vương Tư sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cả người như là đã chịu đả kích to lớn, môi ngập ngừng căn bản nói không ra lời. Nàng túm chặt Đậu Thừa Tích cánh tay, nàng nói chính là thật vậy chăng? Nàng không ở quan trường, cũng biết quan trường thay đổi trong nháy mắt, một cái không lo tâm là có thể muốn tánh mạng. Càng nghĩ càng cảm thấy bi phẫn, cả người như là gặp tới rồi đả kích to lớn. Giản Du Ninh đốn giác nói sai rồi lời nói, nàng chột dạ mà sờ sờ cái mũi, sau đó lần thứ hai tỉ mỉ mà quan trắc toàn bộ phòng. Trong lòng phỏng đoán vấn đề, nàng đột nhiên nhìn về phía tây bắc phương vị, nơi đó có một khối màu tím thọ núi đá. Trong lòng nghi hoặc tức khắc có xuất khẩu. Đây là ai đặt ở nơi này? Không có gì bất ngờ xảy ra nói, vị trí này chính là lao ngục tai ương nơi phát ra. Thọ núi đá trong đó một cái chủng loại chính là thủy tinh đông lạnh. Thủy tinh năng lượng tràng rất lớn, đặt ở nơi này ngăn trở khắc chế bên ngoài hoàn cảnh thủy, trợ hỏa khắc quan. Mới xuất hiện lao ngục tai ương, thả bên trong bố cục bài trí xảy ra vấn đề, đối ứng cũng là bên trong xảy ra chuyện, nàng lại mịt mờ nói. Không chỉ có muốn cải thiện hoàn cảnh, cũng muốn để ý người một nhà, để tránh người một nhà tố giác. Đây mới là khó lòng phòng bị. Đậu Thừa Tích lập tức liền nghe hiểu đối phương nói. Tuy rằng hắn cùng Giản Du Ninh chưa bao giờ ở bên ngoài tiến hành quá giao lưu, nhưng đối phương như là không gì không biết, làm hắn tâm sinh kính phục. Hắn được nhắc nhở, ánh mắt lập lòe, cuối cùng mới trịnh trọng chuyện lạ gật đầu nói. Giản đại sư, đa tạ. Vương Tư không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Nàng duỗi tay cầm Giản Du Ninh tay, liên tục hỏi. Giản đại sư, có cái gì có thể hóa giải biện pháp sao? Nếu Thừa Tích có thể vượt qua kiếp nạn này, ta nửa ngày, nàng không có tiếp tục nói tiếp, thật sự là không biết nói cái gì hảo. Nếu nói cho đối phương tiền, phía sau bị phát hiện, Thừa Tích nhất định sẽ ăn không hết gói đem đi. Nếu nói cho đối phương mặt khác đồ vật, Giản đại sư cũng không nhất định hiếm lạ, nhưng tay nàng lại là càng ít càng chặt. Giản Du Ninh duỗi tay vỗ nhẹ, vô hình trung trấn ân đối phương. Đêm này thọ núi đá đổi thành màu vàng, hơn nữa không cần dùng cái này hình dạng, đổi một cái phong thủy cầu trở về, nhất định có thể vượng quan tinh. Thấy đối phương nghiêm túc mà nghe nàng nói chuyện, liền kém lấy một cái vở nhớ kỹ. Trung cung là tài quan chức, kim khí dẫn vào trung cung, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Thay đổi quê mùa liền không giống nhau, kim khí quá thịnh không quan hệ. Chờ ta quá hai ngày lại cho các ngươi điều tiết. Sao sao sao. Đậu Thừa Tích đem Giản Du Ninh đưa về trong nhà. Trên xe, hắn ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, Giản đại sư, ta cân nhắc một đường, cũng chưa có thể nghĩ thông suốt thấu bên trong xảy ra chuyện đến tột cùng việc làm gì. Ngài nếu là phương tiện, lại thay ta chắc cái tự có không? Hắn nếm tới rồi đoán chữ ngon ngọt, Rốt cuộc một cái đậu tự là có thể lệnh giản đại sư phân tích như thế nhiều. Lại chắc một chữ cũng không sao. Hắn thiển mặt, ta cũng là thật sự không có biện pháp. Giản Du Ninh nhíu mày, nghiêm túc nói, đậu tiên sinh, ta cho rằng ta nói đã phi thường thấu triệt. Chẳng lẽ ngươi đều không muốn chính mình điều tra một chút chân tướng sao? Hơn nữa ta lại không thể cụ thể nói ra đến tột cùng là cái nào. Nếu không ta đây không phải thành thần tiên. Đậu Thừa Tích bị nói được hổ thẹn. Hắn liên tục xin lỗi, là ta bị lá che mắt. Giản đại sư đã cho ta rất nhiều tiện lợi. Thực sự không thể quá lòng tham môn sơ. Như vậy tưởng tượng cũng là, nếu thật sự như giản đại sư theo như lời, họa từ trong nhà, mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng khẳng định chỉ có vừa chết phân. Nếu đã được sửa mệnh cơ hội, liền không thể lòng tham quá nhiều. Giản Du Ninh hiểu Đậu Thừa Tích tâm lý, mỗi người đều là như thế này, đã biết một ít liền muốn biết càng nhiều. Nàng thật không có trách tội đối phương, chỉ nói chỉ cần hảo hảo quan sát nhất định có thể tìm được. Đậu Thừa Tích cười ứng, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, vừa mới ta đã hỏi người cho ngươi chuẩn bị đồ ăn lập tức đưa lại đây, nếu giản đại sư cảm thấy không hợp ăn uống ta lại sai người thế ngươi đi mua. Giản Du Ninh khách khí mà tiện đi đối phương, cười đến mặt đều cương. Cùng người làm ăn can thiệp còn hảo, cùng quan trường người giao tiếp thật cảm thấy tâm mệt. Không chừng hẳn khi nào đối phương liền sau bao làm ngươi hướng trong toàn. Tuy rằng Đậu Thừa Tích cũng không phải người như vậy, nhưng nàng còn phải lưu cái tâm nhãn. Mà trải qua nàng một phen đề điểm sau, Đậu Thừa Tích tướng mạo cũng ở bất chi bất giác chung phát sinh thay đổi. Quan to lộc hậu, hiền hách cực kỳ, mà ở Giản Du Ninh trong mắt tâm tư phức tạp Đậu Thừa Tích, về đến nhà việc đầu tiên chính là ôn nhu ân ủi thê tử. Ngươi đừng nghe giản đại sư nói như vậy nghiêm trọng, kỳ thật chỉ cần ta cẩn thận chút, liền không có như vậy nhiều nguy hiểm. Hơn nữa những cái đó đại sư ngươi còn không rõ, thường thường liền sẽ đem sự tình nghiêm trọng hóa, tranh thủ nhiều tránh mấy cái tiền thù lao. Ta ngày thường thanh thanh bạch bạch, hai bàn tay trắng, nơi nào sẽ có cái gì tánh mạng chi yêu a? Tưởng bôi nhọ ta đều tìm không thấy địa phương. Bất quá những lời này cũng chỉ là hống hống người thôi. Hắn trong lòng phiền thật sự, căn bản không cảm thấy Giản Du Ninh ở nói hưu nói vượt. Đối phương từ đầu đến cuối đều không có cùng hắn nhắc tới tiền thù lao một chuyện, càng miễn bàn mặt khác. Bất quá ai kêu Vương Tư là hắn thê tử đâu, đương nhiên muốn hống. Vương Tư hốc mắt phiếm hồng, nàng không tự chủ được mà ôm trượng phu. Kỳ thật ta chính là sợ hãi, ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta cùng nhi tử nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Nhi tử còn có ta ba, ta mẹ có thể mang, ta đây đâu, ta làm sao bây giờ? Cả đời liền tìm tới rồi duy nhất một cái xem đến thuận mắt người. Đậu Thừa Tích nếu là đã chết, nàng cũng nhất định sẽ không sống một mình. Đậu Thừa Tích trên mặt phiếm ôn nhu ánh sáng, nhưng hắn đáy mắt lạnh lùng quang chợt lóe rồi biến mất. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào tới phá hư hắn hiện giờ sinh hoạt. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương tóc đẹp. Ngươi yên tâm, giản đại sư lén nói cho ta thật nhiều sự. Lần này ta nhất định sẽ không có việc gì. Ngươi yên tâm đi. Vương Tư vẫn không lạc quan gật đầu. Tuy không biết vì sao, nhưng nàng tốt xấu đối cái kia tiểu cô nương vẫn là rất có vài phần tín nhiệm. Mani tiểu tâm chút, hai người thân mật mà nói hảo chút lời nói. Đậu Thừa Tích đem thê tử cảm xúc khống trụ, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, do dự mà mở miệng hỏi. A Tư, Tống Vĩ Hoa cùng ngươi, hoặc là nhà ngươi từng có ăn Tết sao? Từ Giản đại sư đề điểm sau, sở hữu thân tín ở hắn trong đầu đã vòng cái cong. Nhưng từ đầu đến cuối lại bài trừ không được bất luận kẻ nào rơi vào đường cùng. Đậu Thừa Tích đành phải quanh co lòng vòng hỏi thăm mà đi. Nhưng nếu là hoài nghi người được chọn là Tống Vĩ Hoa, hắn lại là không tin. Rốt cuộc Tống Vĩ Hoa là Vương Tư Đường đệ, hơn nữa đối phương trong nhà nghèo rất mồng tơi, không có hắn ở phía sau nâng đỡ, nơi nào có thể ở trong quan trường hỗn như cá gặp nước. Có thể nói một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Vương Tư chắc chắn nói, nhà ta thời trẻ tuy cùng thúc thúc ra có xích mích, nhưng kia đều là bao nhiêu năm trước, trần hạt mè cũ hạt kê lạn sự. Hiện tại ta gả cho người bắt đầu, Tống Vĩ Hoa muốn đi theo ngươi phía sau làm việc. Hai nhà muốn nhiều hài hòa, liền có bao nhiêu hài hòa. Nàng trong lòng cả kinh, ánh mắt nhìn thẳng Đậu Thừa Tích, kinh nghi bất định, chẳng lẽ ngươi là hoài nghi Tống Vĩ Hoa? Nàng mẹ tổng cộng sinh hai đứa nhỏ, ca ca cùng ba ba họ, nàng cùng mụ mụ họ, xưa nay ở tại thành thượng, không cùng trong thôn thúc thúc ra giao tiếp, nhưng theo Tống Vĩ Hoa càng thêm xuất sắc. Hơn nữa thúc thúc một nhà cố tình lấy lòng, hai phương đi lại càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành hiện tại hòa thuận vui vẻ trường hợp. Đậu Thừa Tích còn tưởng rằng chọc được thê tử không mau, hắn vội vàng nói, ta không có ý tứ này, ngươi đừng không vui, ta thuộc hạ tất cả mọi người bị ta hoài nghi cái biến. Vương Tư tức khắc nghe ra hắn trong lời nói ý tứ có chút cuộn, nàng vội vàng lắc đầu giải thích, nếu ta đã gả cho ngươi, tự nhiên này đây ngươi vì vinh, ca ca ta còn không có ngươi quan trọng, một cái đường đệ làm sao có thể cùng ngươi so. Ở trong mắt ta, trừ bỏ ta ba mẹ ngoại, quan trọng nhất người chính là ngươi cùng nhi tử. Lời này nói Đậu Thừa Tích trong lòng uất thiếp cực kỳ, loại này không hề giữ lại ỉ lại làm hắn vô cùng hưởng thụ. Không đợi hắn phát biểu thái độ, Vương Tư liền nhanh chóng đứng lên, sự tình quan ngươi tánh mạng, vô luận chuyện gì đều không phải là nhỏ, ta cho ta mụ mụ gọi điện thoại hỏi một chút dĩ vãng sự tình. Đậu Thừa Tích nhếch miệng cười, hắn ấy đã chết chính mình lão bà. Vương Tư lại phân phó, trừ bỏ ta đường đệ, ngươi hoài nghi người một cái đều không thể buông tha, nhất định phải hảo hảo điều tra bọn họ thân gia bối cảnh, nhìn xem cùng ngươi đến tột cùng có hay không cái gì sâu xa. Đậu Thừa Tích nơi nào có thể không biết những việc này. Không chỉ có như thế, hắn còn sẽ tiếp tục điều tra chính mình những cái đó thân tín gần nhất tiếp xúc người nào. Rốt cuộc phản bội lý do có thể nhiều mặt, hắn phải làm đến vạn vô nhất thất. Liền ở Đậu Thừa Tích đánh ra hai thông điện thoại sau, liền nhìn đến thê tử sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ về phía hắn đi tới. Hắn vội vàng đứng lên đỡ lấy đối phương, trong lòng lộp bộp một chút, rốt cuộc làm sao vậy? Vương Tư cả người có chút run rẩy. Giờ phút này nàng bên tai tất cả đều là hắn mụ mụ thanh âm, ni nhà ta cùng ngươi thúc thúc ra ân oán lớn đi, lúc trước nhà ta sinh ngươi cùng ngươi ca hai cái, mà ngươi thúc thúc sinh hai cái nam hài tử, Tống Vĩ Hoa là lão nhị, lão đại ở Tống Vĩ Hoa 3 tuổi thời điểm liền đi đời nhà ma, lúc trước ngươi ba có thấy xa bán của cải lấy tiền mặt trong thôn sở hữu gia sản, trực tiếp đến trong thành sinh hoạt, dần dần mà mua phòng, mua xe, mà ngươi thúc thúc gia nhật tử lại là lướt qua càng thảm. Kỳ thật hai nhà mặt ngoài cũng vẫn duy trì hòa thuận, nhưng bởi vì một việc cuối cùng bạo phát, Tống Vĩ Đan cũng chính là Tống Vĩ Hoa thân ca ca, có một lần được bệnh cấp tính, trực tiếp vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói, muốn 10 vạn giải phẫu phí, mới có thể đủ tiến hành giải phẫu. Hơn nữa người cũng không nhất định có thể sống lại đây. Lúc ấy 10 vạn đối chúng ta hai nhà tới nói là cái con số thiên văn. Nhưng nếu là đập nồi bán sắt, miễn cưỡng thấu một thấu, cũng là có thể thấu tề. Chính là ngươi ba cưới lão bà, sinh các ngươi, nơi nào nguyện ý bởi vì một cái không biết có thể hay không cứu đến sống hài tử ủy khuất các ngươi. Cho nên dứt khoát liền trực tiếp cự tuyệt nói chuyện. Lúc ấy nàng trong lòng thở dài một hơi. Nhà ai không phải ích kỷ đâu. Hơn nữa 10 vạn, có 9 vé đều phải nhà hắn thấu tiền. Nhật tử đều không hảo quá. Ai nguyện ý lớn như vậy công vô tư chia sẻ. Ngươi thúc thúc từ nhỏ đối Tống Vĩ Đan ôm có chờ mong. Cho rằng hắn là một cái thông minh hài tử. Hơn nữa ngoan đến không thể tưởng tượng. Biết ngươi ba ba cự tuyệt vay tiền sau. Ngày đông giá rét tháng chạp quỳ gối nhà ta cửa. Quỳ suốt một ngày một đêm. Ngươi ba cũng không nhả ra. Thẳng đến bệnh viện truyền đến hai tử qua đời tin tức. Hắn mới thất hồn lạc phách đi rồi từ đây về sau. Hai nhà nước giếng không phạm nước sông. Liền tình gặp mặt cũng là người qua đường. Mấy năm nay đi qua, người thúc thúc ra cũng dần dần cùng nhà chúng ta đi lại. Vĩ Hoa kia hài tử càng là cực lực chữa trị chúng ta hai nhà quan hệ. Người một nhà đánh gãy xương cốt còn dính gân. Chúng ta cũng không nghĩ bọn họ sẽ ghi hận. Dứt khoát liền lại lui tới. Cho tới bây giờ, Tống Vĩ Hoa đi theo con rể làm. Bé, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Vương Tư hít sâu một hơi. Run run rẩy rẩy mà đem từ mụ mụ nơi đó nghe tới nói còn nguyên nói cho trượng phu. Nàng nuốt một ngụm nước miếng. Nhịn không được hỏi. Hẳn là không thể nào, rốt cuộc sự tình đều đã qua đi nhiều năm như vậy. Hơn nữa lúc ấy nhà nàng là thật sự không có tiền. Tổng không thể bởi vì một cái hài tử chặt đứt cả nhà đồ ăn đi. Bất động sản xe sản là trong nhà căn cơ. Căn bản là không thể động. Đậu Thừa Tích mày túc đến gắt gao. Từ trước đến nay phong độ nhẹ nhàng hắn giờ phút này cũng mặt ủ mày chau. Tống Vĩ Hoa cùng Tống Vĩ Đan quan hệ thế nào? Vương Tư lại vội vàng trả lời. Tống Vĩ Đan chết kia hồi. Tống Vĩ Hoa còn nhỏ. Dựa theo ta mẹ nó lời nói tới nói. Căn bản không nhớ được sự. Nếu không ta mẹ cũng sẽ không tha tâm lớn mật làm ngươi mang theo hắn phát triển Đậu Thừa Tích. Cũng không biết này việc chuyện cũ năm xưa cùng hắn có hay không quan hệ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn trong lòng đều có khúc mắc. Về sau cũng trăm triệu sẽ không trọng dụng Tống Vĩ Hoa. Hơn nữa, Tống Vĩ Hoa ở hắn thuộc hạ đương trị nhiều năm. Đậu Thừa Tích tuy rằng không thể xưng được với phi thường hiểu biết đối phương tính nết, có thể đại khái biết một vài. Hắn phi thường cố chấp. Hắn duỗi tay giữ chặt thê tử. Lần thứ hai trấn ân nói, đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt. Vì ngươi cùng hài tử, ta cũng sẽ bình an không có việc gì. Ngươi đừng miên man suy nghĩ. Vương Tư vội vàng gật đầu. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới hôm nay tới cửa tới tiểu cô nương. Giản đại sư là người tốt. Chờ ngươi trận này quan tai né qua đi. Nhất định phải hào hào cảm tạ nhân gia. Đậu Thừa Tích giờ phút này không chỉ có sầu lo Tống Vĩ Hoa một người, còn có mặt khác thân tín. Hắn ôm Vương Tư nói, yên tâm đi, chỉ cần nàng để yêu cầu không quá phận, không trái với ta nguyên tắc, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, ta đều sẽ đáp ứng nàng. Vương Tư buông tâm mần y sao sao sao giản du ninh, đem ghép tơ phương thuốc được đến tay sau, liền lòng nóng như lửa đốt mà đem hách vi tìm lại đây. Hách vi héo héo, cũng chưa cái gì tinh khí thần đánh giá phương thuốc, có chút chột dạ nói, du ninh, có chuyện tình ta làm tạp. Đánh giá muốn tạp đã lâu, giản du ninh chính nhạc A muốn phê lượng sinh sản đồ trang điểm. Thình lình nghe thấy Hách Vi nói, chỉ nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Hách Vi thật sâu mà thở dài một hơi, trên mặt lộ ra áy náy, sợ giản du ninh nghe không hiểu. Nàng tận lực chọn đơn giản nhất nói, trong tình huống bình thường, tân nhãn hiệu đăng ký là muốn đi làm các loại thủ tục. Mà ghét tơ tên này không có đăng ký quá. Chúng ta thủ tục cũng đầy đủ hết. Lý nên thực mau là có thể làm xuống dưới. Nhưng là người nọ là ta đối thủ một mất một còn. Nàng đem ta châm chọc mỉa mai một hồi liền đuổi đi. Ta nghĩ, nàng nhắm vào ta, hẳn là sẽ không nhắm vào nhãn hiệu. Cho nên ta thay đổi một người chạy chân, kết quả còn bị đối phương đuổi trở về, càng muốn mệnh chính là nàng có một cái hảo ba mẹ cho nàng chống lưng, cho nên không kiêng nể gì, cũng không sợ ta đi cử báo. Du Ninh, a Du Ninh, lần này ta đem ngươi hại thảm, nếu không ngươi đổi cái tên, đến lúc đó ta lại đổi cá nhân. Không chuẩn là có thể qua nói chuyện đồng thời. Nàng đều cảm thấy trong lòng khổ. Giản Du Ninh kinh ngạc. Còn có thể có chuyện như vậy. Liền cử báo đều không sợ. Này mặt sau người địa vị đến tột cùng có bao nhiêu đại. Bất quá nàng thật không có lo lắng. Lại mở miệng hỏi. Vi tỷ, ta coi tính tình của ngươi là cái không tranh không đoạt. Làm cái gì có thể đem người đắc tội như vậy tàn nhẫn? Một không cẩn thận liền bại lộ bát quái bản chất. Hách Vi bổn không nghĩ nói, nhưng nghĩ sự tình cũng qua đi nhiều năm như vậy, hẳn là tiêu tan. Nàng phát ra một tiếng hơi không thể nghe thấy tiếng thở dài. Nếu ngươi muốn nghe, ta đây liền quyền đương nói chuyện xưa đi. Ngươi hẳn là biết ta là ly dị gia đình, mang theo hài tử một mình sinh hoạt. Nữ nhân này chính là ta cùng chồng trước ly hôn ngòi nổ. Hách Vi nói dễ nghe, không nói thẳng đối phương là tiểu tam. Ta cùng ta chồng trước ở bên nhau thời điểm nghèo rất mồng tơi. Kết quả hắn dần dần phát đạt, ở bên ngoài lại không sạch sẽ. Ta dưới sự tức giận liền phải ly hôn. Kết quả hắn khen ngược bắt đầu rời đi hôn sau tài sản. Ai kêu ta vận khí tốt, phát hiện đối phương làm sự tình đâu. Trực tiếp sưu tập chứng cứ, đối mỏng công đường, lấy về thuộc về ta một nửa. Sau lại ta mới biết được, này đó đều là nữ nhân này ở sau lưng khuyến khích. Lúc ấy ta phi thường luẩn quẩn trong lòng, thậm chí đến nhân ra trước ra môn nháo. Nhưng người ta thế lực đại, ta bị tấu đến mặt mũi bầm dập liền thành thật. Nàng lời nói mang theo tự diễu chỉ, nếu không phải lúc ấy tranh thủ tới rồi hai tử nuôi đấng quyền, ta đều không tính toán sống sót. Thấy giản du ninh hơi hơi mở to hai mắt đáng yêu bộ dáng, nàng lại cười, nhiều năm như vậy đi qua, hiện tại ta mới nghĩ thông suốt, vì một cái cha, căn bản là không đáng, cho nên cũng liền không sao cả, chỉ là liên lụy ngươi. Thật ngượng ngùng, này tao ngộ cùng nàng mẹ thật đúng là giống, chẳng qua so nàng mụ mụ may mắn nhiều. Nàng còn có thể mang theo hài tử hào hào sống sót, mà đời trước mụ mụ lại là sớm ly thế. Thiên hạ mệnh khổ người phần lớn tương đồng. Giản Du Ninh đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng vội vàng nói, chuyện này ngươi liền giao cho ta tới làm. Ngươi đem cụ thể lưu trình nói cho ta, chờ ta làm xuống dưới lúc sau ngươi lại tiếp nhận. Hách Vi vẫn là cảm thấy áy náy, nàng nhịn không được dặn dò, ngươi tiểu tâm chút, nàng cùng nàng người nhà ác độc, biết ta ở thế ngươi làm việc, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, thật sự không được, ta liền đánh bạc thể diện trực tiếp nháo thượng đài truyền hình. Tả Hữu không thể làm ta ảnh hưởng đến ngươi. Giản Du Ninh không nói thêm cái gì, ngược lại lấy ra ghế tơ cho nàng đồ vật. Hách Vi còn tại nhắc mãi, Du Ninh, đến lúc đó ngươi ngàn vạn đừng ngượng ngùng nói cho ta. Dứt khoát như vậy đi, ta trực tiếp cùng ngươi cùng nhau qua đi. Liền tính nhân ra làm khó dễ, làm khó dễ cũng chỉ là ta. Giản Du Ninh cười nói, Vi tỷ, ngươi yên tâm, trước mắt mới thôi còn không có ta làm không thành sự tình đâu. Nàng dừng một chút, ngươi trước nhìn xem, sinh sản này một đám đồ trang điểm muốn bao lâu. Ngoặc kép, hết chương.